Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420. Chương 1420 di tộc mọi ngoại, ma không chỗ không ở, cũng không khổng không vào, di sinh tiền sinh cùng với trước tiền sinh đều bị ma khí ăn mòn quá. Cho nên lúc này đây, chờ hắn từ hỗn độn trung thanh minh sau, chờ hắn từ bao vây hắn kia một tầng lại một tầng ma khí trung bỏ ra tới. Chuyện cũ năm xưa, cũng toàn bộ đều bị hắn nhớ khởi, kia chỉ nho nhỏ tròn vo tiểu hồ ly. Hắn nhớ rõ nó mỗi khi ăn điểm tâm thời điểm đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng nhi. Hắn còn nhớ rõ nàng lay động cái đuôi thời điểm, đuôi to đảo qua, một chút đều không giống như là linh hoạt đuôi chó, hắn thậm chí còn nhớ rõ. Nó hóa hình thành tiểu nữ hài khi mập mạp, đỉnh đầu hai chỉ hồ ly lỗ tai, màu trắng cái đuôi lúc ẩn lúc hiện bộ dáng, đệ nhị thế. Hắn thành di sinh, mà nàng là cái đẹp như thiên tiên thiếu nữ, hắn vẫn luôn cảm thấy. Nàng kỳ thật chính là cái thiên tiên, nàng giúp đông tới làm quần áo. Nàng vì hắn cùng đông tới đưa cơm, ngay cả cái kia phá miếu, bày biện đều là nàng chuyển đến tân đệm chăn, sau lại hắn mang theo đông tới lên đường. Nàng ở phía trước một đường chuẩn bị, hắn vẫn luôn tưởng thần Phật chiếu cố, cho nên hắn một đường thuận lợi, không nghĩ tới. Hắn kia dọc theo đường đi an giật, đều là nàng ở nhọc lòng, nàng kêu minh ca. Nàng là một con linh hồ, mà hắn, một lòng hướng Phật, mấy ngày nay trắng đêm triền miên. Nam nữ chi gian từ dục chuyển biến thành một loại hắn vô pháp trải vuốt rõ ràng tình tố. Làm hắn từ hỗn độn ma khí trung hoàn toàn thanh tỉnh, hắn làm cái gì? Hắn là cái hòa thượng, hắn như thế nào làm ra loại chuyện này? Hắn đã thanh tỉnh, hắn vốn nên lập tức rời giường rời đi. Chính là nhắm chặt hai mắt hắn vẫn không nhúc nhích, tay thậm chí theo bản năng đem bên người người ôm gắt gao, tuy rằng nhắm hai mắt. Nhưng hắn trong đầu phiên tới phiên đi chính là cùng Minh Ca này ba ngày thời gian ở bên nhau chiến. Miên hình ảnh, rõ ràng làm thời điểm cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng hôm nay lại tưởng, mới phát giác hết thảy đều làm hắn thực tủy biết vì. Chỉ là suy nghĩ một chút. Liền say mê ở trong đó không muốn thanh tỉnh, chính là trong lòng ngực người lại tại hạ một khắc rơi. Đi hắn cánh tay cùng thân thể, nghe được môn kéo kẹt một tiếng vang nhỏ. Hắn đáy lòng thở dài, trợn mắt, cùng trên bàn hắc hồ ly đối thượng, Tử Dạ cười lạnh nói. Một cái lục căn thanh tịnh hòa thượng làm ra loại chuyện này. Cũng không biết Phật tổ ở thiên có linh. Có thể hay không bị ngươi tức chết, di sinh trong mắt áy náy chợt lóe mà qua. Hắn xuyên quần áo của mình, trong miệng tụng một đoạn kinh văn, lúc này mới một lần nữa cùng hắc hồ ly ánh mắt đối thượng. Ta có thể nhớ tới kiếp trước kiếp này, là bởi vì ngươi duyên cớ đi, ngươi nhưng thật ra thông minh vô cùng. Ngồi xổm ở trên bàn Tử Dạ, một đôi mắt cao lãnh lại khinh thường nhìn di sinh. Như thế nào, ngươi muốn đem chính mình làm này hết thảy đều quy tội ma trên người sao? Di sinh niệm một tiếng A-di-đà Phật, trong lòng có dục mới có thể bị ma dụ dỗ, là ta sớm có dục mà không tự biết, mới có thể bị ma sấn hư mà nhập, Tử Dạ ngửa đầu cười ha ha. Xú hòa thượng, vậy ngươi ý tứ này đó là muốn từ bỏ ngươi Phật đạo cùng Minh Ca ở bên nhau hưởng thụ nam nữ chi? Hoan sao, di sinh cúi đầu niệm Phật, cũng không có trả lời Tử Dạ nói, tròn vo Tử Dạ ngay sau đó chiều di sinh trên người chộp tới, hắn kia. Tròn vo thân thể, tại đây một khắc linh hoạt mạnh mẽ, một chút đều không chịu thân thể kia từng vòng thịt mỡ ảnh hưởng. Xú hòa thượng ngươi có xấu hổ hay không? Không hào hảo nhập ngươi Phật môn. Càng muốn học những cái đó nam nhân trêu chọc nữ nhân. Người con mẹ nó ăn liền ăn. Con tưởng ăn một lần lại ăn. muốn mặt không cần a ngươi. Ngươi như vậy hòa thượng cũng thật là có thể tức chết cái Phật tổ. Di sinh dục muốn né tránh, nhưng ngày thường vụng về tử giả, này một phát không chỉ có mau, lại còn có khí thế mười phần. Di sinh trực tiếp bị hắn phát gục, cả người đen nhánh tử giả tại đây một khắc trực tiếp biến thành nhẹ nhẹ vòng vòng ma khí đem di sinh gắt gao bọc trụ. Những cái đó chăn đêm ngày thường ăn chơi ma khí cũng không có chăn đêm chân chính hòa hợp nhất thể, giờ phút này trực tiếp từ tử dạ ma khí chạy như điên mà ra, toàn bộ ùa vào di sinh trong thân thể. Này đó ma khí không có bị thuần phục, có chút còn có tự chủ ý thức, tiến vào di sinh thân thể, nháy mắt liền bắt đầu mọi nơi tán loạn suy nghĩ muốn bá chiếm địa bàn. Di sinh cuồng khiếu một tiếng, chờ tử dạ khôi phục hắc hồ ly trạng thái khi di sinh hai mắt huyết hồng đã mất đi tự mình ý thức. Hắn trong ánh mắt không có nửa điểm tròng trắng mắt, đen như mực đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tử dạ. Ngay sau đó trực tiếp há mồm tử dạ táp tới, lại sau lại sự. Di sinh trong đầu chính là một mảnh hỗn loạn, rất nhiều người ký ức, rất nhiều ma ký ức đều ở hắn trong đầu xé rách thành một đoàn, trước mắt không thấy ánh mặt trời. Hắn cảm thấy chính mình hành tẩu ở một mảnh màu đen nước bùn trong đất. Thân thể một chút trầm xuống. Hắn không biết lai lịch, cũng không có nơi đi. Trong đầu là đen nhánh một mảnh, Minh Ca thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Nàng thanh thúy lại sốt ruột thanh âm nhất biến biến ở kêu di sinh hai chữ, mãi cho đến sau lại. Minh Ca thanh âm này liền thành hắn vô số lần nửa đêm bừng tỉnh thời điểm ác mộng. Ác mộng. Minh Ca cả người đều là huyết, vẫn luôn ở bất lực thống khổ tuyệt vọng kêu tên của hắn. Hắn mỗi lần đều hảo tưởng duỗi tay đi đem Minh Ca ôm lấy, nhưng mỗi một lần mới vừa duỗi tay, mộng cũng liền chặt đứt. Hắn tưởng, hắn đối Minh Ca cái loại này phức tạp cảm xúc hẳn là kêu thích. Hắn không biết chính mình khi nào thích một con kêu Minh Ca tiểu hồ ly. Chờ hắn phát giác hắn thích thời điểm, kia chỉ tiểu hồ ly đã chết ở hắn chân trước, không phải phổ độ thế nhân đại ái vô cương, không phải cứu giúp tiểu động vật thời điểm tình yêu, không phải trên đường đi gặp có duyên giả thiệt tình chúc phúc. Hắn thích kia chỉ tiểu hồ ly, đó là một loại phi thường ích kỷ, liền tưởng đem tiểu hồ ly không tiếc hết thảy sủng ở hắn bên người thích, nhưng hắn lại thân thủ giết nàng, một lần nữa quỳ y xuất gia. Ở chùa Linh Ẩn đương hòa thượng, thế giới này ma ở một chút biến mất. Càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, cũng không phải bị chém chết duyên cớ, mà là cái kia chân chính ma ở thu võng, ở một chút cắn nuốt này đó ma vật lớn mạnh lực lượng của chính mình, này chỉ tập ngàn chỉ linh hồ ác. Quán chi khí mà sinh ma. Di sinh rốt cuộc chưa thấy qua hắn, nhưng gia hỏa này ở khuya khoát đào đi rồi Minh Ca thi thể. Di sinh đoạn thời gian đó tức giận đến mãn thế giới đều ở tìm hắn, nhưng vẫn luôn không có lại tìm được cái kia mai táng tiểu hồ ly địa phương, thành vắng vẻ một cái hố. Tử dạ đại khái là tưởng kích thích hắn, đem cái kia hố rót tràn đầy máu tươi. Di sinh ở nơi đó đứng 10 ngày 10 đêm. Máu tươi đã khô cạn ở hố, hố thổ toàn bộ biến thành màu đỏ. Hắn quỳ xuống thân mình, dùng tay một chút đem hố điền chôn, trong lòng có vướng bận. Rõ ràng tu luyện quang minh chú làm di sinh có càng nhiều thời giờ tới tham Phật mộ đạo. Ở Phật đạo một đường cũng càng đi càng xa, nhưng hắn trước sau vô pháp buông kia một tia chấp niệm, có lẽ cũng là điểm này chấp niệm làm hắn càng thêm kiên định chính mình tín niệm, nhất định phải thành Phật. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể một lần nữa tái kiến Minh Ca, chẳng sợ thành Phật là vô số thế luân hồi cùng mài giũa, hắn cũng tuyệt không từ bỏ. Đều nói tiểu hồ ly vị diện này thực loạn không thích. Chính là mập mạp viết thời điểm thế nhưng rất thích là đầu của ta ra vấn đề sao? Cùng đại gia không ở một cái tuyến thượng. Hết chương.